Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2521, chương 2526, Thanh Huyền truyền thừa. Chư nhị nhìn thấy bực này tình huống, vội vàng hướng về Hạ Minh nháy mắt. Hạ Minh hiểu ý, lúc này vừa bước một bước vào bên trong, sau đó Hạ Minh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chờ Hạ Minh biến mất, lúc này thời điểm chư nhị thì là thật sâu canh Đồng Vân liếc một chút. Cười ha hả nói ra, các ngươi Thanh Huyền Cung không tệ, đem truyền thừa cho ta lão đại, Thanh Huyền Cung sớm muộn hội lần nữa khôi phục trước kia phong mang. Thanh Vân ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao biết Thanh Huyền Cung nhiều như thế bí mật? Bí mật? Chư nhị nghe ngóng, lại là cười ha ha một tiếng. Từ tốn nói, những vật này đều là mọi người đều biết sự tình. Ta muốn biết, tự nhiên là sẽ biết. Ngươi không dùng đối ta ôm lấy địch ý. Các ngươi Thanh Huyền Cung truyền thừa tại bản đại gia trước mặt, bất quá đều là một đống phế liệu. Bản đại gia chướng mắt ngươi những vật này. Chư nhị lắc đầu, tựa hồ đối với Thanh Huyền Cung truyền thừa chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến Thanh Vân cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng là Thanh Vân vẫn chưa động thủ. Thanh Vân chỉ là nhấp nhô nhìn chư nhị liếc một chút, liền không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là bình tĩnh nói ra. Đã như vậy, chắc hẳn người cũng không nguyện ý được đến Thanh Huyền Cung truyền thừa. Như vậy thì mời ngươi ra ngoài đi. Ha ha, chư nhị cười ha ha. Nói, tuy nói Thanh Huyền Cung truyền thừa ta không quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng là, ta đối Thanh Huyền Cung Đan Cung nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Không biết Đan Cung đan dược còn để lại đến bao nhiêu? Ta muốn đi xem, ngươi cho rằng như thế nào? Thanh Vân nghe ngóng, thật sâu nhìn chư nhị liếc một chút, chính là từ tốn nói, có thể, người thực lực bây giờ bất quá hóa đan cảnh 9 tầng. Nếu như ta nói tới không tệ, người hẳn là cái gọi là luân hồi giả, lại là không biết người là cái gì nhi vị thượng cổ đại năng chuyển thế. Đã như vậy, hôm nay Thanh Huyền Cung thì tạm thời kết một thiện duyên. Chỉ hy vọng người về sau nếu là gặp phải Thanh Huyền Cung đại năng chuyển thế, còn hy vọng ngươi có thể trông nom một hai. Chư nhị nghe ngóng, nhịn không được cười lên. Chiếu cố coi như, những lão gia hỏa kia có chính mình tu luyện chi pháp. Tu luyện tốc độ, tiến triển cực nhanh, không bao lâu nữa, bọn họ thì có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Đến mức bản đại gia thân phận, ngươi cũng không cần suy đoán. Bản đại gia thân phận không phải ngươi một cái tiểu tiểu khôi lỗi có thể đoán được. Không thể, không nói, Thanh Huyền Cung khôi lỗ thuật thật là lợi hại. Vậy mà có thể đem người một tia thần trí đánh vào khôi lỗ bên trong. Nghe theo hiệu lệnh, nếu là lão đại có thể kế thừa cung chủ chi vị, chắc hẳn cũng có thể tập được cái môn này thuật pháp. Soát, Thanh Vân vì thế mà chấn động. Ngươi đây cũng biết, cái này khôi lỗi chi thuật chính là Thanh Huyền Cung bí mật. Chỉ có khí cung vô cùng đặc thù nhân tài biết được. Vạn vạn không nghĩ đến, chư nhị liền cái này đều biết. Gia hỏa này, đến cùng là người phương nào? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Chư nhị nhìn xem, cảm giác đùa cái này tiểu khôi lỗi tựa hồ cũng đã không sai biệt lắm. Mà chính là cười cười nói. Nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, đoán chừng không ngoài 10 năm, ngươi thần trí cần phải thì biến mất a. Đến thời điểm, thì liền ngươi cổ thân thể này chắc hẳn cũng sẽ tùy theo tán loạn. Bất quá ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại là có thể giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Lời vừa nói ra, lại là khiến Thanh Vân sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết. Cái này chư nhị cơ hồ là biết Thanh Huyền Cung toàn bộ nội tình. Hắn thậm chí hoài nghi, Chư nhị chính là Thanh Huyền cung chỗ nào vị đại năng chuyển thế. Nhưng là điều đó không có khả năng, nếu là cái gì nhi vị đại năng chuyển thế, hắn tuyệt đối có thể biết người này thân phận, bởi vì ngày xưa hắn tại được luyện chế sau khi đi ra. Những tin tức này cũng đã là hoàn toàn khắc sâu vào đầu óc hắn. Mà lại, bao quát hắn đi đến thế này sứ mệnh, không có khả năng. Thanh Vân khẽ lắc đầu, Từ Tốn nói, ta sứ mệnh cũng là thay Thanh Huyền cung tìm kiếm truyền nhân. Truyền nhân tìm tới, ta cũng sẽ biến mất, không có bất kỳ người nào có thể chữa trị tốt ta. Chư nhị gặp chi, lại là cười cười nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Theo chư nhị tâm ý nhất động, Thanh Vân ánh mắt nhất thời chừng một cái, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ở trước mặt hắn. Trong thân thể của hắn cái kia một luồng thần niệm tại dần dần tăng cường. Tình cảnh này xuất hiện, khiến Thanh Vân làm ngẩn ngơ. Cảm giác như thế nào? Chư nhị cười mỉm hỏi. Cái này, đây chẳng lẽ là, Thanh Vân bị chấn động tột đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục lại. Khẽ lắc đầu, nói, tuy nhiên có thể phục hồi như cũ, nhưng là ta sẽ đi theo ta sứ mệnh mà đi. Sứ mệnh hoàn thành, ta cũng sẽ biến mất. Đây là chủ nhân cho ta mệnh lệnh, ta không cách nào vi phạm. Thanh Vân lời nói khiến chư nhị khẽ thở dài một tiếng. Chư nhị cũng bất quá là muốn thử một chút thôi. Trên thực tế hắn đã biết, cái này khôi lỗi đều có chính mình sứ mệnh. Cái kia một tia thần thức, cũng đều là chế tạo người khác lưu lại. Chỉ cần sứ mệnh hoàn thành, hắn nhóm tất cả đều là hội biến mất, chỉ bất quá có chút đáng tiếc. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, nếu là có thể thu phục, ngược lại là có thể cho lão đại tìm một cái có mạnh mẽ đối thủ. Đến thời điểm, người nào nếu là dám can đảm động một chút lão đại, vậy cũng phải nhìn quả đấm mình có cứng hay không. Đã như vậy việc này liền như vậy coi như thôi. Sau đó chư nhị đạp lên tốc độ, rời đi nơi này, cùng lúc đó, bước vào quang trong môn phái Hạ Minh, lại là đi vào một cái địa phương đặc thù. Nơi này Hạ Minh chưa từng tới bao giờ. Đây là một tòa cung điện, chỉ bất quá đáng tiếc là, tòa này cung điện tựa hồ có chút rách nát, nhưng từ đó có thể nhìn ra được, tòa đại điện này đã tồn tại đã lâu năm tháng. Cái này năm tháng cũng không biết kinh lịch bao lâu. Tòa này cung điện có chút bao la. Các loại hành lang giao thoa ngang dọc. Xem ra giống như mê cung đồng dạng. Một loại năm tháng tích lũy lại tang thương. Theo bốn phương tám hướng vọt tới. Chỉ bất quá đại điện này trống rỗng. Giống như bị cướp sạch một lần đồng dạng. Lại là cái gì đều không có. Đây là địa phương nào? Vì sao không có cái gì? Hạ Minh nghi hoặc không thôi, tòa đại điện này bị chuyển không liền sợi lông đều không có còn lại. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thí luyện, cũng là ở chỗ này tĩnh tỏa, liền chỉ vào bày ra đều không có, cái này muốn làm sao thí luyện? Hạ Minh nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn nhìn một chút, đón đến, âm thầm nghĩ đến, nhìn tới nơi này hẳn không phải là chủ điện, muốn thí luyện. Còn phải đi chủ điện thử nhìn một chút. Muốn đều nơi này, Hạ Minh nhanh chóng hướng về chủ điện chạy đi. Thế nhưng là tại Hạ Minh đến chủ điện thời điểm, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ là thứ quỷ gì đều không có. Một ngôi đại điện xem ra trống rỗng, tăng thêm loại kia tang thương chi khí. Chẳng biết tại sao, lại là có một loại làm cho người dùng mình cảm giác. Càng là nơi này còn tĩnh có chút đáng sợ. Không có cái gì. Hạ Minh khẽ nhíu mày. Từ nơi này không có gì ngoài nghe thấy được loại kia cổ lão vị đạo bên ngoài. Nơi này cứt chó đều không có một cái nào. Cái gọi là thí luyện. Càng là không có. Cái này sao có thể. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tòa này chủ điện. Chủ điện cơ hồ không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cũng không có đặc biệt địa phương. Hơn nữa thoạt nhìn rất rộng rãi. Chỉ bất quá cái này chủ điện bốn phía. lại là có 36 cái thạch trụ chống đỡ lấy tòa đại điện này. Tòa đại điện này, xem ra vô cùng có khí thế, chắc hẳn cũng là phí tổn không ít. Bất quá, muốn nói duy nhất có chút dễ thấy địa phương, chỉ sợ vẫn là cái này 36 cùng trên trụ đá đồ chơi, đây là vật gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.